Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 12, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, Thiên Giai Tìm Được Mỏ Muối. Cao hứng giật nảy mình, Thụy nhìn xem bộ dáng của nàng, càng thêm lo lắng. Bất quá vì để tránh cho phạm sai lầm, Thiên Giai hướng Thụy nói ra. Các ngươi, có thể hay không đào đào cái này đất cát, càng sâu càng tốt, nhìn xem bên, trong là không phải có mỏ muối. Khải trước hết nhất hóa thành lão hổ trạng thái, bắt đầu dùng móng vuốt đào, lấy đất cát, cái khác giống được thú nhân cũng đều biến thân thành lão hổ. Bắt, đầu đào lấy hạt cát, bọn hắn đang làm gì? Nhánh mơ mơ màng màng hướng Ninh Thư hỏi, hai con mắt, viết đầy mộng bức. Quả nhiên là khí vận trùng thiên nữ chính. Chỉ là ngã sấp xuống một chút liền. Phát hiện mỏ muối. Khối này đất cát đã tồn tại thật lâu. Nhưng là chỉ có nữ. Chính phát hiện có mỏ muối. Cái khác giống cái thú nhân nhìn thấy Thiên Giai kích động như vậy. Đều nhao. Nhao hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Thiên Giai tê đẹp cười. Hướng giống cái thú. Nhân nói ra. Cái này nhưng là đồ tốt. Làm đồ ăn thời điểm thả một điểm, sẽ để cho đồ ăn biến rất khá ăn. Hơn nữa còn có thể ướp gia vị thịt, để thịt bảo tồn thời gian càng lâu. Oa, thật sao? Quá lợi hại. Người chung quanh nghe xong đều nhao nhao kêu lên. Nhìn xem giống được thú nhân, khí thế ngất trời làm việc, trong mắt đều lộ ra chờ mong. Cuối cùng Thụy đinh một tiếng đào được đồ vật, là màu trắng tinh thể. Thiên Giai nhìn thấy cái này tinh thể thời điểm, lập tức chạy tới ủng ôm lấy Thụy, la lớn, thật sự có muối a, thật sự có muối a, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cao hứng Thiên Giai ba tức một chút hôn một cái, Thụy biểu lộ lập tức nhộn nhào, thú nhân khác đều muốn đụng lên đến cũng làm cho Thiên Giai hôn một cái, nhưng là bị Thụy cho đá văng. Thụy phái người trở về thông chi tộc trưởng thủ lĩnh. Chỉ trong chốc lát, tộc trưởng cùng Vu đều chạy tới, nhìn thấy màu trắng tinh thể, tộc trưởng thủ lĩnh trên mặt lộ ra vẻ kích động. Chúng ta Dực Hồ tộc cũng có khổ tinh, bởi vì muối hương vị vừa đắng vừa mặn, cho nên liền gọi là khổ tinh. Tộc trưởng thủ lĩnh trong mắt đều có nước mắt, bọn hắn trong bộ lạc không có loại vật này, coi như đến những bộ lạc khác bên trong đi đổi, người khác đều không đổi. Hiện tại phát hiện khổ tinh quáng, quả thực để tộc trưởng thủ lĩnh vui đến phát khóc. Cha, đây là tốt phát hiện. Thụy vội vàng cùng mình cha nói. Thầy Thiên Giai, tranh công đâu? Tốt tốt, tốt, tộc trưởng vừa cười vừa nói. Tộc trưởng, đây không phải khổ tinh, đây là muối. Thiên Giai cường điệu nói. Khổ tinh cái này tính là gì xưng hô a? Giai, thứ này là ngươi tìm tới. Người nói tên là gì chính là cái gì danh. Tự, thủ lĩnh đối Thiên Giai phi thường khoan dung. Vu trên mặt cũng mang theo tiếu dung. Quỳ xuống đến liền hướng bầu trời quỳ. Lại, la lớn, thật sự là thần phù hộ Dực Hồ tộc. Ninh Thư, phát hiện mỏ muối. Đối toàn bộ bộ tộc đều là đại sự. Thiên Giai thành Dực Hồ tộc đại anh hùng. Thiên Giai bị những này thú nhân tán dương đến có chút xấu hổ. Vội vàng khoát, tay nói ra, ta cũng là Dực Hồ tộc một viên. Khoảng thời gian này ta bị mỏi, người chiếu cố, những sự tình này đều là ta phải làm. Người quả nhiên là thần đưa cho Dực Hồ tộc. Tộc trưởng, thủ lĩnh gật gật đầu, nói, Dực Hồ tộc giống được thú nhân nhìn xem Thiên Giai ánh mắt càng thêm nhu hòa. Ánh mắt bên trong mang theo ái mộ, liền liền giống cái thú nhân này thích vô, cùng Thiên Giai. Thảo, đây là cái gì? Thủ lĩnh cùng Vu vì cái gì cao hứng như vậy? Nhánh nhìn, xem những người khác dáng vẻ rất cao hứng. Nàng một mặt mộng bức. Kỳ thật đại đa số thú nhân cũng không biết thủ lĩnh cùng Vu vì cái gì cao hứng. Như vậy, nhưng nhìn đến tất cả mọi người cao hứng, cũng đều đi theo cao hứng. Ninh Thư lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ta cũng không biết. Tộc trưởng vung tay lên để mấy cái giống được thú nhân rời muối khối trở về. Sau đó dùng đem hạt cát đem lộ ra mỏ muối che lại. đồng thời nói cho đám người, đây chính là Dực Hổ tộc mệnh căn tử, ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Đám người nhìn xem đến tộc trưởng như thế bộ dáng nghiêm túc, đều nhao nhao biểu thị sẽ không đem mỏ muối sự tình nói ra. Ninh Thư nhìn xem muối khối, hướng Thiên Giai hỏi, vật này sẽ có hay không? Có độc, làm sao có thể có độc? Thụy không vui nhìn xem Ninh Thư, Thảo, không nên nói lung tung. Khải nhắc nhở Ninh Thư, đúng vậy a, tộc trưởng đều nói cái này là đồ tốt, tại sao có thể có độc? Cái khác giống được thú nhân này nhao nhao nói, Ninh Thư, ta Thảo, ta mẹ nó nói cái gì đại nghịch bất đạo sao? Vì cái gì? Nàng liền bị hợp nhau tấn công nữa nha. Đây chính là mỹ nữ cùng sửu nữ khác nhau. Ninh Thư cảm giác mình thành nhân vật phản diện, mà lại là cố ý gây chuyện không thèm nói đạo lý cái chủng loại kia. Thảo chính là tùy tiện hỏi một chút, các ngươi làm gì đối nàng như vậy hung? Nhánh thay Ninh Thư ra mặt, bất quá nhiều người nhìn như vậy, thanh âm của nàng có chút run rẩy. Ninh Thư trong lòng ấm áp, nhún vai, ta chính là tùy tiện nói chuyện, dù sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này, chẳng lẽ ta không thể hỏi? Bầu không khí một chút có chút không vui. Ninh Thư cầm mình cái sọt lôi kéo nhánh quay đầu rời đi. Lúc này Thiên Giai vỗ đầu của mình nói ra, vẫn là Thảo nhắc nhở ta, loại này mới ra ngoài muối thật đúng là không thể ăn, bên trong có chút tạp chất, hơn nữa còn chứa lưu huỳnh, đối thân thể là có hại, muốn một lần nữa nấu chín một lần mới có thể ăn. Thiên Giai đuổi kịp Ninh Thư, cười lấy nói ra, Thảo, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Ninh Thư ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ta không có vấn đề. Thiên Giai nhìn Ninh Thư dạng này, ngươi có phải hay không tức giận? Giai, Thảo không hề tức giận. Khải tới trấn an Thiên Giai. Ninh Thư, các ngươi đều là Dực Hổ tộc đại anh hùng. Tộc trưởng vừa cười vừa nói, đám người về tới bộ lạc, giống cái thú nhân trong cái sọt rất nhiều đồ vật, nhưng là trở về sau, những này giống cái thú nhân mới phát hiện mình căn bản liền sẽ không làm, nhìn xem một đống vật liệu con mắt đăm đăm. Thiên Giai vung tay lên nói ra, hôm nay tìm được mỏ muối, đây là giá trị phải cao hứng sự tình, buổi tối hôm nay cho mọi người nếm thử có muối đồ ăn vốn là mùi vị như thế nào rồi. Được, Thiên Giai đề nghị đạt được tất cả thú nhân đồng ý, chủ yếu là nếm qua Giai làm đồ vật sau liền rốt cuộc ăn không vô mình nướng thịt. Thụy lại là bất đắc dĩ lại là kiêu ngạo mà hướng Thiên Giai nói ra, dạng này có thể hay không quá mệt mỏi, ta không nghĩ ngươi quá hạnh khổ. Thiên Giai cười lấy nói ra, còn có nhiều người như vậy đâu, nhiều người như vậy hỗ trợ, ta không sẽ đem mình mệt đến. Đây là bộ lạc tồn tại đến nay lần thứ nhất náo nhiệt như vậy thanh tĩnh. Hài tử cùng đại nhân tụ tập cùng một chỗ, một phái náo nhiệt tràng cảnh, mỗi cái thú nhân trên mặt đều mang tiếu dung, hút lấy cái mũi nhìn xem thạch trong nồi đồ ăn, tiểu lão hổ đùa giỡn với nhau, nhỏ giống cái thú nhân liền ở một bên nhìn xem, đại nhân bận rộn, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ cùng nghi vấn. Ninh Thư mình không biết làm cơm, thì giúp một tay rửa rau nhào đũa. Mọi người, một bên bận rộn vừa nói chuyện, vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Ninh Thư một người ngồi ở một bên, tại trên tảng đá, cọ sát lấy nhánh cây đũa, sắc mặt một mảnh tỉnh táo cùng đạm mạc. Ngược lại là, cùng tình cảnh như vậy có chút không hợp nhau. Thảo, ngươi làm nhiều ít đũa? Nhánh đi tới hướng Ninh Thư hỏi. Đều ở nơi này. Ninh Thư đem một bó đũa cho nhánh. Nhánh nhìn Ninh Thư biểu lộ nhàn nhạt, hỏi, Thảo, ngươi có phải hay không còn đang tức giận? Ngoặc kép, hết chương.